Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 11, không thể nào hiểu được nạn nhân 2. Vấn đề này liền rất khó khăn. Chúng nhân viên cảnh sát tập hợp một chỗ thảo luận, đều cảm thấy trong này giống như đã bỏ sót cái gì mấu chốt địa phương. Ngay tại mọi người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Đi điều tra Lục Tiểu Đường lại lấy được một đầu không tưởng tượng được manh mối. Manh mối đến từ chung cư một nhà cửa hàng giá rẻ. Nữ lão bản công bố, ở trên thứ sáu sáng sớm vừa gầy dựng thời điểm đã từng thấy qua Chu Nguyên Lượng tới mua đồ. Mua một chút ăn, còn có một thứ đặc thù đồ vật, một hộp bao cao su. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên Lượng kỳ thật chính là vì mua bao cao su đến. Những vật khác cũng là vì che giấu xấu hổ, bởi vì mua loại vật này người không nhiều, mà lại phương diện này chuyện tổng sẽ đặc biệt gây nên người hiếu kỳ. Nữ lão bản nhớ rõ rất bình thường. Nữ lão bản cùng Chu Nguyên Lượng không quen thuộc, chỉ là gặp qua hắn, cũng không biết hắn ly hôn chuyện. Đối với chúng nhân viên cảnh sát tới nói cái tin này quá quan trọng. Đỗ Nhược Lan nói, cái này đã nói lên Chu Nguyên Lượng khẳng định phải cùng một vị nào đó nữ nhân làm chuyện kia. Chúng ta bây giờ cần xác định người này có phải là hắn hay không vợ. Còn có thể chết bị hắn bắt cóc nữ chủ bá. La Viêm Lân nói, nếu như cẩn thận phân tích chuyện này, chúng ta liền sẽ phát hiện một chút chi tiết manh mối. Bình thường rất ít người sẽ chạy đến nhà mình dưới lầu siêu thị đi mua áo mưa loại vật này. Bọn hắn tình nguyện chạy đến chỗ rất xa đi mua. Đây cũng là phòng ngừa xấu hổ tâm lý. Trừ phi một loại khả năng, chính là chuyện đột nhiên xảy ra. Hắn không có chuẩn bị, cho nên nữ nhân này nhất định là lâm thời quyết định muốn cùng gặp mặt hắn. Dựa theo cái này suy đoán liền có thể loại bỏ bị hắn bắt cóc nữ chủ bá. Lúc trước hắn đã cường bạo qua nàng, không cần đến tại lâm thời đi mua một hộp áo mưa. Chiếu ngươi nói như vậy, cùng hắn lâm thời gặp mặt người khẳng định là vợ của hắn Thái Văn đi. Lục Tiểu Đường xen vào, ta cảm thấy loại này suy đoán cũng không quá đáng tin cậy. Thái Văn là hắn vợ trước, cùng hắn quan hệ lại không tốt, căn bản liền sẽ không đáp ứng cùng hắn phát sinh loại quan hệ đó. Hắn sớm nên nghĩ đến, mua áo mưa căn bản là không dùng được. Không, cũng hữu dụng. Đỗ Nhược Lan lập tức đối chọi gay gắt. Chúng ta có thể đổi một cái phương thức ngẫm lại. Chu Nguyên Lượng lúc ấy đã ép buộc nữ chủ bá từ đối nàng làm loại chuyện này. Hắn đã đi đến không đường về. Loại này tình trạng hạ người dễ dàng nhất sinh ra trả thù tâm lý. Hắn hận nhất người ngươi cảm thấy có thể là ai? 89/10 là phản bội vợ của hắn. Thái Văn, hắn khẳng định lúc ấy là lâm thời khởi ý, nghĩ đối với hắn vợ trước ra tay. Có thể là thông qua điện thoại cái gì? Liên hệ đến Thái Văn, tùy tiện tìm một cái lý do cùng với nàng muốn gặp. Tại Thái Văn đuổi tới trước đó, hắn sớm đến dưới lầu mua áo mưa làm chuẩn bị. Đỗ Nhược Lan cùng nhau phân tích đem trước sau manh mối đều có liên lạc, đồng thời cũng suy luận ra Thái Văn động cơ gây án. Nàng tại lúc ấy bị Chu Nguyên Lượng lừa gạt đến quá khứ phòng ở về sau. Chu Nguyên Lượng lộ ra diện mục dữ tợn, Thái Văn tùy cơ ứng biến, cuối cùng tìm cơ hội dùng giày cao gót đánh chết Chu Nguyên Lượng. Sợ chuyện bại lộ, đem thi thể của hắn giấu ở trong thùng giường. Cái này giả thiết trên lý luận nói thông được. Không có cái gì mau bệnh. Tiếp theo liền cần phỏng đoán nữ chủ bá nguyên nhân cái chết cùng tử vong thời gian. Bởi vì lúc trước người bị tình nghi Chu Nguyên Lượng ngoài ý muốn bỏ mình. Hiện tại người bị tình nghi rơi vào hắn cùng vợ hắn trên thân. Lúc ấy đến cùng thực tế tình hình là như thế nào còn chờ nghiên cứu. Đầu tiên muốn xác định Thái Văn là lúc nào tới gặp Chu Nguyên Lượng. Hẳn là ở trên thứ sáu. Thế là chúng nhân viên cảnh sát lại bắt đầu cầm Thái Văn ảnh chụp tìm kiếm hỏi thăm chung quanh. Hàng xóm, không nghĩ tới lại một lần ra ngoài ý định. thế mà không có người thấy nữ nhân này. Chúng nhân viên cảnh sát có thể có chút đoán không được. Chẳng lẽ lại nữ nhân này đi vào thời gian trùng hợp không có người phát hiện sao? Về sau, rốt cục có cái thường xuyên dưới lầu dắt chó lão Dương đầu ngẫu nhiên nâng lên thứ sáu ngày đó nhìn. Thấy một cái mặc đồ trắng răm sút nữ nhân trẻ tuổi tại Chu Nguyên Lượng dưới nhà đi vòng vo một trận, còn hỏi hắn ba đơn nguyên có phải là ở một cái gọi Chu Nguyên Lượng người. Nữ nhân kia nhớ lầm, Chu Nguyên Lượng ở tại hai đơn nguyên. Lão đầu thật lòng nói cho nữ nhân kia, nàng liền tiến hai đơn nguyên. Lão Dương đầu nói cho cảnh sát, ta chuyển đến nơi này đến có 3 năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân này, cũng không nói được sao. Chính là cảm thấy nữ nhân này có chút quái. Thái Văn cùng Chu Nguyên Lượng ly hôn có 4 năm. Hắn chưa thấy qua Thái Văn rất bình thường. Đỗ Nhược Lan lấy ra Thái Văn ảnh chụp cho hắn nhìn. Hỏi hắn, ngươi xem thật kỹ một chút đại gia. Có phải là trên tấm ảnh nữ nhân này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?